sủng phi của hoàng đế. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, tam nương tử mang theo tiểu thư cùng đi là được. Chuyện này thái hậu nương nương đã bẩm báo bệ hạ. Hoắc thị gật đầu, cười gượng gạo. Tốt, vậy tốt, nhưng thần duyệt chưa kịp thời biết tin tức này. Còn chưa kịp trải đầu trang điểm. Không biết công công có thể đợi thêm một lát. Để nữ nhi trong nhà sửa sang tốt lại dung nhan rồi gặp người. Kia là đương nhiên, không vội không vội, đợi thêm một lát cũng không sao. Người hầu đi báo tin. Hoắc thị ở chính đường tiếp đãi khách nhân một lúc liền tìm cớ rời đi. Thừa dịp lúc này, bà vội vàng đi xưởng hoan các dặn dò nữ nhi mấy câu. Bà đến bên ngoài chính phòng xưởng hoan các. Vừa lúc nghe thấy tiếng cười vui vẻ của tiểu bảo, đang cao hứng vì có thể vào cung. Hoắc thị thở dài, đi vào qua lược trong tay nha hoàn, tự tay chải đầu cho nữ nhi. Ninh nhi a, trong cung không hơn trong nhà, đến trong cung nói chuyện phải cẩn thận chút. Bình thường thái hậu nương nương tuyên mấy nương con chúng ta đi đều là nói chuyện trong nhà, nhưng lần này không giống. Nương đoán thái hậu nương nương để con đi hẳn là thuận đường mang theo. Dù sao doanh xuân chính kinh muốn đi. Chúng ta đến sau ít nói chuyện. Chuyện liên quan đến bệ hạ, chúng ta không thể trốn xa chút. Nương yên tâm, con đã biết. Kỳ thật ngu ninh đêm qua đã biết chuyện nàng muốn đi. Đêm qua A Tỷ tới tìm nàng, sớm nói chuyện này, nàng lần này có thể tiến cung. Kỳ thật cũng là A Tỷ hướng thái hậu nương nương tiến cử. Hoắc thị dặn dò một hồi, nhưng ngẫm lại, kỳ thật lời mình nói cũng không có tác dụng gì. Dù sao thiên tử lạnh tình, nhiều năm như vậy trừ bỏ Thẩm Chi Nhu chưa thấy hắn đối nữ tử nào khác biệt. Huống chi Ninh Nhi còn mang theo tiểu bảo cùng, phòng trừng bệ hạ sẽ càng tránh hiềm nghi. Tạ thái hậu muốn đem Tạ Doanh Xuân an bài vào hậu cung. Muốn bên người thiên tử có một người có thể vì Tạ gia nói chuyện. Chuyện này nói ra thì đơn giản, làm ra lại cực kỳ khó khăn. Sau khi Tạ Doanh Xuân tiến cung liền bị Lý Thượng Cung bên người Tạ thái hậu dạy bảo. Vẫn luôn tìm cơ hội lộ mặt trước mặt thiên tử. Nhưng liên tiếp mấy ngày đều không có cơ hội. Mấy ngày trước thấy con buồn bã không vui, hôm nay lại tốt hơn nhiều. Có chuyện vui gì, cười vui vẻ như vậy? Ngu ninh thấy Tạ Doanh Xuân vừa xem thoại bản vừa cười. Nàng cũng ghé qua xem hai lần. Cách chương.